Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 189, thiên đạo tử chết. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, đây là, đám người đế tuấn vừa thông qua hoàng tuyền lộ ở Nam Châu trở về dương gian thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho phải nhíu mày kinh ngạc chỉ thấy. Lúc này một cơn mưa máu tầm tã đang rơi xuống dưới đất, từng lớp huyết vụ không ngừng bay lên khắp thiên địa, vang vọng một bản nhạc sầu bi khiến cho người ta không nhịn được rơi lệ. Tất cả những hiện tượng này đều cho thấy trên đại thế giới lại mất thêm một vị thánh nhân rồi. Cửu Dương là ai? Đế Tuấn lập tức quay sang Cửu Dương hỏi. Phụ thân là Thiên Chú Tử. Cửu Dương nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi lại mở mắt nhìn Đế Tuấn nói. Thiên đế Thiên Chú Tử đã chết, có phải thiên gia đã chống đỡ không nổi trước thế công của Đại Chu bị diệt rồi không? Thiên Kê nghe vậy lập tức nhìn Đế Tuấn nói. Ba người Cửu Dương, Lục Áp, Nhân Tôn cũng đồng thời nhìn Đế Tuấn, trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ lo âu, bởi vì bọn họ đều không thể tin được mình mới đi âm gian có mấy tháng thôi mà dương gian lại mất đi một thánh nhân rồi. Không đâu. Thiên gia dù mất đi Thiên Chú Tử nhưng vẫn còn có thiên đạo tử, sẽ không dễ dàng bị cơ cung nhiết tiêu diệt như vậy. Đế Tuấn suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Ừ, bốn người Thiên Kê, Cửu Dương, Lục Áp, Nhân Tôn nghe vậy cùng gật đầu một cái, trong lòng âm thầm mắng chính mình đã quan trọng hóa sự việc quá rồi. Thiên Chú Tử dù cho có là thánh nhân nhưng cũng không phải người mạnh nhất thiên gia. Người mạnh nhất thiên gia là thiên đạo tử, chỉ cần hắn còn tồn tại thì dù Thiên Chú Tử có chết thiên gia cũng không thể bị Đại Chu tiêu diệt nhanh như vậy. Quay về yêu đế thành thôi. Đế Tuấn lại nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay thẳng về phía yêu đế thành. Bốn người Thiên Kê, Cửu Dương, Lục Áp, Nhân Tôn cũng lập tức bay đi phía sau hắn. Thiên đế. Một lúc sau khi năm người bay vào trong yêu đế thành đã thấy Bạch Trạch cung kính đứng trước quảng trường yêu đế điện nhìn Đế Tuấn kêu to. Chấm, miễn lễ, chấm, Đế Tuấn đáp xuống trên quảng trường phất tay nói. Vâng, Bạch Trạch hô lên một tiếng. Bạch Trạch khanh mau nói cho chấm biết trong thời gian này Thiên Châu xảy ra chuyện gì, sao Thiên Chú Tử lại chết? Đế Tuấn nhìn Bạch Trạch trực tiếp hỏi. Bẩm Thiên Đế, hiện nay không chỉ Thiên Chú Tử mà ngay cả Thiên Đạo Tử cũng chết rồi, hiện nay thiên gia đã hoàn toàn sụp đổ. Bạch Trạch nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói ra một tin tức kinh thiên. Hà, Thiên Đạo Tử chết rồi, là ai ra tay, cơ cung biết sao? Đế Tuấn nghe vậy cũng không nhịn được cả kinh nhìn Bạch Trạch hỏi liên tục mấy câu. Bẩm Thiên Đế, không phải cơ cung niết mà người ra tay giết chết Thiên Đạo Tử là gia chủ Thái Cổ gia tộc Cổ Vĩnh Hằng. Bạch Trạch nhìn Đế Tuấn nói. Chuyện này thật ra là sao, khanh mau nói rõ đi. Đế Tuấn miễn cưỡng chấn định lại nhìn Bạch Trạch nói. Vâng Thiên Đế, đại khái là hơn 3 ngày trước không hiểu tại sao Cổ Vĩnh Hằng lại đột nhiên phủ xuống cương vực thiên đạo phát động đồ sát thiên gia, lúc đó dù thiên gia có dốc toàn lực cũng không chống nổi, ngay cả thiên đạo tử vào lúc nguy cấp nhất thì thiên đạo tử đột nhiên nuốt sống Thiên Chú Tử. Bạch Trạch gật đầu một cái bắt đầu kể lại chuyện ở Thiên Châu. Đợi đã, Bạch Trạch, ngươi nói là Thiên Chú Tử là do thiên đạo tử giết. Lục Áp nghe thấy Thiên Chú Tử là do thiên đạo tử giết thì kinh ngạc kêu lên. Đúng thái tử, Bạch Trạch nhìn Lục Áp gật đầu xác nhận. Sao hắn lại làm vậy chứ? Lục Áp lại hỏi tiếp, bẩm thái tử, đó là bởi vì thiên đạo tử đã luyện ngoại ma cực đạo. Bạch Trạch nhìn Lục Áp trầm giọng nói, cái gì, thiên đạo tử dám luyện thứ cấm kỵ đó sao? Nghe xong mấy lời đó không chỉ Lục Áp mà ba người Cửu Dương, Thiên Kê, Nhân Tôn cũng không nhịn được thốt lên, bọn họ không ngờ là thiên đạo tử lại dám lén luyện thứ tà công bị thiên số cấm tuyệt này. Vâng. Không chỉ vậy, trong tay thiên đạo tử còn nắm giữ một thanh tối cường chi kiếm nữa. Bạch Trạch gật đầu tiếp tục nói. Ha di, bốn người Cửu Dương, Lục Áp, Thiên Kê, Nhân Tôn nghe vậy không nhịn được đồng thời hít một hơi khí lạnh, bọn họ có đoán thế nào cũng không ngờ được nội tình của thiên đạo tử lại hùng hậu như vậy, lại đoạt được tối cường chi kiếm mà đệ nhất siêu thoát giả từng sử dụng. Được rồi đừng hỏi nữa. Bạch Trạch khanh nói tiếp đi, sau khi thiên đạo tử nuốt Thiên Chú Tử thì thế nào nữa? Lúc này Đế Tuấn đột nhiên giơ tay lên chặn bốn người Cửu Dương lại, nhìn Bạch Trạch trầm giọng nói. Vâng, sau khi thiên đạo tử nuốt sống thiên chú tử thì tu vi của hắn đã đột phá tới tổ tiên thập tam trọng thiên, hắn lập tức sử dụng tối cường chi kiếm. Đối phó với Cổ Vĩnh Hằng hai đại cường giả đại chiến suốt một ngày một đêm, cuối cùng thiên đạo tử không địch lại, Cổ Vĩnh Hằng bị giết mất. Tối cường chi kiếm trong tay hắn cũng bị Cổ Vĩnh Hằng đoạt đi. Bạch Trạch tiếp tục kể tiếp. Hít, sau khi nghe Bạch Trạch kể xong, bốn người Cửu Dương, Lục Áp, Thiên Kê, Nhân Tôn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm chấn kinh trước sự cường đại của Cổ Vĩnh Hằng, không ngờ thiên đạo tử đã đột phá tới tổ tiên thập tam trọng thiên cộng thêm tối cường chi kiếm mà vẫn không thể địch lại được hắn. A, phụ thân bây giờ chúng ta phải làm sao? Một lúc sau, Cửu Dương tạm đè nén sự kinh ngạc trong lòng nhìn Đế Tuấn thấp giọng hỏi. Lập tức dốc toàn bộ nhân mạch của chúng ta, nhất định phải điều tra rõ tình hình bên trong Thái Cổ gia tộc hiện tại là như thế nào cho chẫm. Đế Tuấn nghe hỏi thì trầm giọng phân phó một câu rồi trực tiếp bước vào bên trong Yêu Đế Điện. Cách chương.